Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được rõ ràng, con có hiểu không? Cặp Tiểu Vũ thân thủ ôn nhu, tóc của con mềm mại, mỉm cười đối với hắn giải thích. Vì sao không được? Nghĩ là nghĩ, muốn là muốn, yêu liền yêu nha. Là người lớn, sao lại đem chính mình làm phức tạp đi vậy? Cậu không cho là đúng nhíu mày. Tập Tiểu Vũ cười nói. Tóm lại con còn nhỏ, không hiểu đâu. Nhìn vẻ mặt không sao cả tươi cười của mẹ, Tập Nghị đột nhiên phiền chán, quát to một tiếng. Thật phiền nha. Sau đó dùng lực đem tóc của mình nhu loạn, ở trên giường lăn qua lăn lại. Con rốt cục phiền cái gì? Khó nhìn thấy con lộ ra bộ dạng đáng yêu như vậy, cô buồn cười hỏi. Phiền, vì sao con lại thông minh như vậy? Nếu con ngốc một chút thì tốt rồi. Tập Nghị bắt đầu cảm thán. Con đang nói gì vậy, tiểu ngu ngốc? Cô đem con kéo vào trong lòng. Tập Tiểu Vũ dùng cái trán đụng vào trán của con. Nhù nhù trán của mình làm bị đau, Tập Nghị lẩm bẩm. Con không phải ngu ngốc, con là thiên tài. Ừ, con chính là thiên tài của mẹ. Cô nhếch miệng nói, cúi người hôn thẳng một chút. Thật là xem ra, quanh co lòng vòng, không lấy được đáp án mà cậu mong muốn, cậu quyết định dùng ngữ pháp gọn gàng để dứt khoát. Mẹ, lão bà nói, muốn cùng với người hợp lại. Tập Tiểu Vũ chậm mặc một chút, trước buông con trong lòng ra, sau đó cúi đầu hỏi. Bà con nói với con vậy sao? Dạ. Thấy cậu gật đầu, trên mặt của cô biểu tình tuyệt không vui vẻ. Sao vậy? Con không phải rất muốn ba ba sao? Con không cần bố ba ba, không thiệt tình yêu mẹ, đối với mẹ thật tốt. Vì sao con nói như vậy? Cô có chút kinh ngạc. Mẹ, người không hận ba ba sao? Cậu ánh mắt nghiêm túc mà nhìn mẹ. Hận? Tập Tiểu Vũ sừng sốt một chút. Ta vì sao phải hận cha con? Bởi vì ba ba lừa gạt tình cảm của mẹ. Sao? Hắn khi nào lừa gạt tình cảm của mẹ? Cô lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Không rõ ràng tình huống của mẹ, Tập Nghị vô lực, suy sụp hai bả vai. Phản ứng của mẹ, cơ hồ, cũng không đoán ra được giống nhau. Mẹ, ba ba cùng người mới kết hôn 3 tháng, liền yêu người khác. Đây không phải lừa gạt tình cảm của người thì là cái gì? Người sẽ không phải đến bây giờ còn tưởng rằng ba ba lúc trước có yêu người đi. Tập Tiểu Vũ nhíu mì, suy nghĩ, sau đó chậm rãi lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Nghị, mẹ tuy rằng không biết ba của con có yêu mẹ hay không, nhưng mẹ quả thật rất yêu ba ba. Hơn nữa, cùng với ba ở chung một chỗ 3 tháng là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của mẹ. Chỉ cần từng có hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Cô mỉm cười, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Tập Nghị trừng mẹ, quả thực không dám tin thế giới này lại có người giống như mẹ của cậu. Mẹ, người thật ngu ngốc. Vì sao dễ dàng như vậy liền thỏa mãn chứ? À, ta là mẹ của con nha. Con làm sao có thể nói mẹ của mình ngu ngốc? Cái trán của cậu lại bị đánh một chút. Nhưng người vốn là ngu ngốc. Hắn chảy cái trán tiếp tục nói, rốt cục chịu không nổi, đem lo lắng của mình nói ra. Mẹ, con cảm thấy ba ba muốn hợp lại. Nói không chừng chính là muốn con thiên tài mà thôi. Mẹ không cần ngây ngốc nghĩ đến yêu ba ba, liền lập tức đáp ứng lại cùng với ba ba kết hôn nha. Tập Tiểu Vũ trừng mắt nhìn, rốt cục biết con mình phiền não chuyện gì. Nguyên lai, cậu là lo lắng chuyện này nha. Tiểu Nghị, con suy nghĩ nhiều quá. Mẹ cho tới bây giờ không có nghĩ tới tái hôn. À, nghe thấy câu trả lời ngoài ý muốn, Tập Nghị ngây người ngẩn ngơ. Thật sao, mẹ? Tập Tiểu Vũ dùng sức gật đầu. Cho dù là đối tượng, chính là ba ba cũng vậy. Cô lại gật đầu lần nữa. Cậu đột nhiên bắt đầu có điểm đồng tình với ba ba. Mẹ tuy rằng bởi vì quá mức lạc quan mà có vẻ có điểm ngốc, nhưng tính tình lại quật cường. Một khi đã hạ quyết tâm, muốn thay đổi ý tưởng của mẹ thật đúng là có điểm khó khăn. Nếu lão ba đối với cậu nói đều là thật, ba ba thật sự yêu mẹ, cậu có thể hiểu được. À, như thế nào có cảm giác sẽ có một hồi trò hay, thật sự khiến cho người ta chờ mong. Như vậy có thể hay không, có vẻ chính mình thực bất hiếu. Thật tốt quá, tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net